Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 7, tôi phải kết hôn. 7. Góc truyện audio.com. Còn người lăng mặt mặt đen tuyền như thủy tinh, lóe lên ánh sáng trong trẻo, nhìn chằm chằm người đàn ông mặc tây trang đen đứng một bên, mở miệng lần nữa. Không tin tôi đi cho anh xem. Người đàn ông mặc tây trang đen hơi cúi đầu, sửng sốt một chút. Đêm này, tất cả các cô gái đi lên thử giày đều có mang giày, duy chỉ có cô đi chân trần, nhất thời, liền nghiêng đầu, gật đầu với Giản Thần Hy một cái, tỏ ý bảo cô ta cởi giày ra. Giản Thần Hy hơi nhíu mày, mang theo mấy phần khinh thường, hai mắt quét nhìn từ trên xuống dưới Lăng Mạt Mạt, tiếp đó lại cười một tiếng, cô ta đúng thật là đánh giá cao Lăng Mạt Mạt, cô ta cho rằng cô sẽ biết khó mà lui, không nghĩ tới bây giờ, lại còn có mặt mũi đứng ra, sắp chết rồi còn dãy dụa vô ích, thật là chết đến nơi rồi còn không chịu thua. Nhưng mà, Lăng Mạt Mạt hôm nay, sớm đã không còn bất cứ gì nữa rồi, không phải chỉ là thử một đôi giày thôi sao? Cô ta còn không tin, chân cô có thể vừa hơn so với chân cô ta sao? Nếu như ở trước mặt nhiều người như vậy, mình không chịu cởi giày, làm vậy cũng quá nhỏ nhen. Vì vậy, Giản Thần Hy thoải mái cởi đôi giày cao gót kia ra. Đôi giày tinh xảo kia được người đưa đến trước mặt Lăng Mạt Mạt, Lăng Mạt Mạt ngừng thở, nhắm mắt lại, lúc này này mới nâng cặp chân nhỏ nhắn trắng mịn lên, nhẹ nhàng xỏ chân vào. Lớn nhỏ vừa vặn, mập gầy phù hợp, ngay cả cái dây giày, đều vô cùng vừa vặn, không căng lên như Giản Thần Hy vừa rồi, giống như là vì cô mà làm ra vậy. Vốn toàn trường đang ồn ào nhất thời yên lặng như tờ. Vẻ mặt Giản Thần Hy trở nên có chút khó coi, cô ta quả thật không nghĩ tới, Lăng Mạt Mạt đi đôi giày này còn thích hợp hơn cô ta. Thì ra, vị tiểu thư này thích hợp với đôi giày hơn. Người đàn ông mặc tây trang đen lập tức cung kính xoay người, dẫn đường. Bây giờ mời cô đi theo tôi. Ý nói, người tối nay có thể thấy Insan, đã từ Giản Thần Hy, đổi thành Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt mềm mại cười một tiếng, thông minh khôn khéo, dưới sự hướng dẫn của người đàn ông mặc tây trang đen, từng bước đi qua Giản Thần Hy, thời điểm chạm vai, Lăng Mạt Mạt bỏ lại cho Giản Thần Hy một câu đơn giản. Tôi sẽ không chết, rồi sau đó, cô quay đầu lại, cho Giản Thần Hy một nụ cười ấm áp, làm khuôn mặt nhỏ nhắn hướng lên trên, trắng nõn đến mức gần như trong suốt, da thịt bóng loáng như trẻ sơ sinh, giống như một học sinh trung học, hồn nhiên vui vẻ, cần được bảo vệ. Trên mặt Giản Thần Hy vẫn treo một nụ cười như cũ, chẳng qua là đáy mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt, Lăng Mạt Mạt thì cười thản nhiên, xoay người, đôi giày cao gót phát ra tiếng kêu chói tai, đi ra khỏi đại sảnh, tấm lưng kia, hết sức phóng khoáng, không đắc ý, không ngạo mạn. Sao sao, sao sao, sao sao, sao sao, sao sao, sao sao, sao sao, sao sao, sao sao, sao sao, sao sao, sao sao, sao sao, sao sao, sao sao, sao sao, sao sao. Người đàn ông mặc tây trang đen trầm mặc không có nói gì, đưa Lăng Mạt Mạt đến trước căn phòng cao quý xa hoa ở tầng cao nhất. Cửa không khóa, người đàn ông đẩy một cái liền mở ra, đứng ở một bên, làm ra tư thế mời ngài Insan ở trong phòng chờ cô. Lúc này trong lòng Lăng Mạt Mạt bỗng chốc hồi hộp, tim bắt đầu nhảy điên cuồng không có quy luật. Trước đây không lâu, ở nơi này, cô chủ động lén vào phòng, dưới cơn nóng giận cầm giày cao gót đánh Insan. Mà vừa rồi cô chỉ lo đả kích Giản Thần Hy cao ngạo, nhưng quên mất Insan lại phí sức đi tìm chủ nhân của giày cao gót có mục đích là gì. Lăng Mạt Mạt đứng ở trước cửa, góc truyện audio.com, hít sâu rồi thở ra một hơi, thật vất vả trấn an bản thân mình. Cách chương.